Kiếm tốt quá hà. Chương 821, thất sắc nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tại Tiêu Giao Sơn vui vẻ một năm. Cùng trước đó người cô đơn bất đồng. Hiện tại hắn tối thiểu nhất là có mấy cái bằng hữu. Tỷ như Phạm Thống Tả lập ra hoa một đám tại xa già cùng qua sinh tử. Có bọn hắn dẫn kiến. Dung nhập tông môn cũng nhanh rất nhiều. Người khác cũng lại không vẻn vẹn coi hắn là thành một cái mới phụ kim đan. Mà là một cái đường đường chính chính Tiêu Giao đệ tử. Tất cả những thứ này đều là cầm thực lực kiếm tới. Thượng tầng đấu sức hắn can thiệp không được. Thậm chí đều tham dự không được. Cũng chỉ có bị động chờ đợi. Thẳng đến một năm sau. Gia Hoa tìm đến hắn. Nhìn xem sáng sớm vung kiếm sau mồ hôi đầm đìa. Toàn bộ màu đỏ trên thân Lâu Tiểu Ất. Tựu nhíu nhíu mày. Người tựu không phải dùng loại phương thức này tới luyện kiếm. Làm như thế. Tu hành cùng phàm trần luyện võ có cái gì khác nhau? Lâu Tiểu Ất cười nói. Ưa thích đổ mồ hôi cảm giác. Có thể giết người là được. Tắm rửa, thay quần áo. Ta dẫn người đi cái địa phương. Gia Hoa buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Phát hiện gia hỏa này tắm rửa tựu thật là nhảy vào sơn tuyền. Lại còn đánh lên xà phòng. Tu sĩ cái gọi là tắm rửa không phải liền là một cái đơn giản bản thân sạch sẽ chi thuật sao? Nào có phiền toái như vậy? Nếu như thói quen sinh hoạt còn cùng phàm nhân không khác. Cái kia còn tu hành làm cái gì? Nhưng nàng cũng không phải nông cạn người. Liền tại suy tính khả năng này là một loại gắng giữ lòng bình thường phương thức. Cho đến hai người một trước một sau hướng ra phía ngoài bay tới lúc. Càng hiếm thấy khen một câu, sư đệ cái này một khỏa bình thường tâm, quả thực không dễ dàng đây. Lâu Tiểu Ất biết nàng đang nói cái gì. Sư tỷ suy nghĩ nhiều, ta chính là thuật pháp không tinh, đặc biệt là loại này cần nhỏ bé khống chế thủy pháp. Muốn sạch sẽ, muốn trừ bẩn, muốn trà sát bùn, cọng lông chỗ bí mật tửu không dễ khống chế. Đối với hắn dạng này lời nói điên cuồng. Tiếp xúc đến nay, Gia Hoa đã hoàn toàn quen thuộc. Biết tốt nhất ứng đối liền là nước đổ đầu vịt. Liền không thể quả thật. Nếu không không dứt, thẳng đến người cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Mục đích của bọn họ là đại tự tại điện. Nhưng còn chưa tới địa đầu. Trên một ngọn núi, Gia Hoa dừng lại thân hình. Một cái tai. Có một vấn đề, ngươi cần tận thực trả lời ta. Nếu không lần này tương trợ ta sẽ không tận lực. Lâu Tiểu Ất bất đắc dĩ. Sư tỷ, ngươi đây không phải nửa đường bội ước sao? Có hại đạo tâm a, hỏi đi. Bất quá ta cũng không thể cam đoan tựu nhất định có thể trả lời ngươi. Gia Hoa rất nghiêm túc. Ngươi tới Tiêu Giao Du. Đến cùng được ai dẫn kiến? Ta và ngươi nói. Cái này rất mấu chốt. Quan hệ đến ngươi là có hay không có thể được đến Tiêu Giao mặt nạ. Lâu Tiểu Ất vẻ mặt đau khổ. Uy, vấn đề này nếu như ta có thể trả lời. Những sự tình này đều không cần cầu ngươi xuất đầu. Tự sẽ có người thay ta từng cái xử lý. Chính là bởi vì không thể nói. Cho nên mới cầu đến sư tỷ ngươi tốt hay không. Gia Hoa rất rõ ràng hắn nói như vậy tựu nhất định là được dẫn tiến người cảnh cáo. Không được tùy ý bại lộ người kia thân phận. Cái này tại tu chân giới tựu rất bình thường. Bình thường đại tu đại năng đều tốt cái này luận điệu. Để tránh lây dính sự tình không phải nhân quả. Bất quá hắn không thể nói. Không có nghĩa là chính mình không thể hỏi. Tiêu Giao Phương Hoa Trì bên cạnh có tam nhãn tuyền. Một là Thái Âm Tuyền, một là Nguyên Hối Tuyền, một là Tam Dương Tuyền. Không biết sư đệ độc chung cái nào. Lâu Tiểu Ất nghĩ nghĩ. Thái Âm trong trẻo ngọt ngào, Nguyên Hối ám lưu trong đó. Ta đều là vô cùng ưa thích. Gia Hoa cười tươi như hoa. Đây chính là trả lời. Chỉ nói Thái Âm Nguyên Hối, nhưng không nói Tam Dương. Ý tứ liền là âm thần nguyên thần có thể nói. Duy chỉ có dương thần không thể nói. cũng chính là nói ngầm thừa nhận dẫn tiến người chính là Dương Thần Chân Quân. Đây là tu sĩ tránh né trong cõi u minh nguy hiểm phương thức. Nghe lấy rất buồn cười, nhưng là ắt không thể thiếu một vòng. Tam Dương Tiền Ban ngày dâng trào, đêm đen bình tĩnh, hạ chí mát mẻ, mùa đông ấm áp, mưa rơi mà phân, không biết sư đệ ưa thích cái kia một cảnh. Tiêu Dao Du có năm tên Dương Thần Chân Quân, theo thứ tự là Bạch Mi, Vĩnh Dạ, Hạ Tử, Đồng Chí, Vũ Yến, Gia Hoa. Vấn đề này chỉ hướng tính rất mạnh. Lâu Tiểu Ất là quay đầu tựu đi. Sư tỷ ngươi cũng đừng nói. Người những cái kia trợ giúp ta từ bỏ thành không? Gia Hoa bĩu môi, trong lòng ám đếm 1, 2, 3. Quả nhiên đếm tới 3 lúc, một cái kia mà thôi dừng lại thân hình. Sư tỷ ngươi làm sao còn không ngăn cản ta? Chấm, Gia Hoa khẽ nói, ta cản ngươi làm gì? Ngươi chủ động từ bỏ, ta còn bớt công phu đây. Lâu Tiểu Ất lại biệt trở về. Sư tỷ ngươi tựu cho thống khoái nói chuyện thành không? Ta là ngay thẳng, thành tựu là thành, không thành tựu lại nghĩ biện pháp. Gia Hoa nói thẳng, tới 7 sắc nhiệm vụ tùy thời tùy chỗ. Nhưng lần này tới đại tự tại điện nhưng là thảo luận ngươi có thể hay không được đến Tiêu Dao mặt nạ vấn đề. Ta đã hết lực, còn bao gồm Phạm Thống Tả Lập bọn hắn. Nhưng chúng ta chung quy chỉ có thể ở sau lưng hướng trưởng bối trần thuật, mà không phải người quyết định. Lần này, là đại tự tại điện mấy vị chân nhân muốn gặp ngươi. Cho tới sau cùng làm sao quyết định, ta cũng không biết. Lâu Tiểu Ất cười ha ha. Tới 7 sắc nhiệm vụ là tâm nguyện của ta. Ngươi biết, nhưng có thể hay không trở thành Tiêu Dao mặt nạ cũng không trọng yếu. Hắc hắc. Cùng lắm thì chính ta mang mặt nạ. Tông môn còn không cho phép sao? Gia Hoa trách mắng. Người này thật là không có chút nào quy củ. Dám cầm tông quy làm trò đùa. Tiêu Dao mặt nạ xuất môn ở bên ngoài lúc không chỉ có vinh quang, có thống lĩnh kim đan tu sĩ quyền lợi. Hơn nữa còn có trách nhiệm. Trọng yếu nhất chính là, cũng có thể là mặt khác đạo thống đả kích mục tiêu. Lâu Tiểu Ất chẳng hề để ý. Ta không sợ nhất liền là đả kích. Gia Hoa vô ngữ. Đúng vậy à, người khác giả vờ mặt có thể sẽ giả bộ phiền toái tới, bị người đánh ra nguyên hình. Người này lại sẽ không. Bởi vì đây là cái có thể đem giảng kinh người đè xuống đất ma sát hung đồ. Cách đại tự tại điện càng ngày càng gần. Gia Hoa nhắc nhở. Một cái tai. Người vấn đề là thực lực làm cái mặt nạ dư xài. Chiến tích cũng có. Nhưng người khiếm khuyết chính là nhân mạch. Là xuất thân. Là mặt khác kim đan tu sĩ tán đồng. Mà những này đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Không có trăm năm không thể. Đây chính là ta một mực tại truy vấn ngươi do ai dẫn tiến mà đến nguyên nhân. Tại Tiêu Dao Du. Nếu như từ bên ngoài đến đệ tử là từ chân quân dẫn tiến, tựu ai cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi, sẽ không tận lực xa lánh, sẽ lấy ngươi làm người một nhà đối đãi. Nếu như là từ Dương Thần lão tổ dẫn tiến, một cái mặt nạ lại tính được cái gì? Lâu Tiểu Ất thở dài, vòng tới vòng lui, nguyên lai còn là phải dựa vào đi cửa sau. Gia Hoa mỉm cười một cái, phàm thế dạng này, tu chân giới cũng giống vậy. Chỗ nào đều là giảng cứu một bộ này a, cũng không riêng ta Tiêu Dao một nhà. Có gì đáng kinh ngạc? Hai người tới đại tự tại điện. Gia Hoa chờ ở bên ngoài. Lâu Tiểu Ất một mình đi vào. Nơi này hắn chính tại mới vào môn lúc tới qua một lần. Tới còn là thiên điện. Có chút tương tự Hiên Viên Lôi Đình Điện hoặc là Sung Tiêu Các một dạng vị trí. Đều là điều hành giới vực bên trong sự vụ lớn nhỏ cao nhất quyết sách cơ cấu. Năm tên chân nhân đương đường mà ngồi. Nhượng Lâu Tiểu Ất có chút buồn cười. Chiến trận này có phải hay không có chút quá lớn? Có thành hay không Tiêu Dao mặt nạ không phải liền là chuyện một câu nói. Cho tới làm cùng tam đường hội thẩm một dạng. Hắn nhưng là không biết. Quyết định một cái kim đan tu sĩ có hay không tư cách đeo lên mặt nạ. đối Tiêu Dao Du dạng này tương đối tùy tính đạo thống tới nói, thật cũng không phải phi thường coi trọng. Kém xa cái khác tới cửa những cái kia giảng kinh người. Kình đầu, trời quan chờ đến chính quy. Bình thường liền là một tên chân nhân đề nghị. Mấy vị khác đại tự tại điện chân nhân cho phép tựu tốt. Cách chương.